Hãy ngô các chư vị lão bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 18 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Lúc này xung quanh sân đã có mấy thiếu niên đã ngã xuống, số khác đã bỏ chạy hết. Giữa sân chỉ còn một mình Lăng Phong đang cố gắng mà chống đỡ. Một ánh kiếm sáng lên trước mắt, Lăng Phong cố cười, chửi tục một câu. Con mẹ người, ông mày còn chưa có lấy vợ nha. Ngay lúc Lăng Phong tưởng như đã xong thì nghe thấy tiếng kiếm vang lên bên tai. Lăng Phong mờ mờ nhìn thấy bóng người lao ra, trong lòng rất là vui vẻ. Hắn vui cũng không phải là vì nhìn thấy đường sống, mà là ít nhất lúc nguy cấp vẫn có bằng hữu ở bên cạnh. Cứ tưởng ngươi đã bỏ chạy rồi. Phong ca cứ đùa, đê chỉ tìm thời cơ thôi. Xem, cây kiếm rèn quá kém, vừa đỡ được một chiêu đã suýt gãy rồi. Được. Vậy sau lần này sẽ kiếm đại sư tốt nhất để rèn cho ngươi. Lăng Phong nhếch miệng cô nói, tay vẫn giữ miệng vết thương. Vậy A Quyền vì sao mà giờ này mới ra? Hắn thực sự ẩn nấp tìm thời cơ hay còn ý gì khác? Dù sao cũng đã ra rồi, còn hơn là không ra. Lăng Phong không có tâm tư tính toán lúc này. Tên đầu lĩnh nhìn hai thằng kia sắp chết, còn hẹn hò tìm thợ rèn tức muốn nổ phổi, không rảnh đứng nghe câu chuyện như trong phim. Đầu lĩnh ngay lập tức bước chân ra chiều, hắn liên tục xoay kiếm trên đầu chém chéo từ hai bên. A Quyền đưa kiếm đón đỡ, miệng dần dần nhích lên, vẻ tự tin lộ ra. Trong đêm tối, những đường kiếm của tên đầu lĩnh đều đi kèm những vệt màu đen, cảm giác như vung kiếm vẩy bột, nhưng quan sát kỹ lại thì là không phải, mờ mờ ảo ảo. Lăng Phong lúc này đã vào trạng thái mơ màng không rõ, thêm nữa là ban đêm nên không nhìn thấy gì. A Quyền vừa huy kiếm vừa đỡ chiều, vừa lùi ra sau, miệng cười cười nói. Ta còn tưởng cái gì hay ho, hóa ra là Lưu Vân kiếm pháp. Biết thì làm sao, xem ngươi chống đến bao giờ. Đầu lĩnh không khỏi chột dạ, đối phương vừa nhìn chiêu đầu đã biết mình dùng cái gì. Rõ ràng là không đơn giản nha. Cả bộ Lưu Vân kiếm pháp này, đầu lĩnh hắn cũng chỉ mới luyện được có 2 chiêu đầu tiên. Chiêu vừa ra là thuần thục nhất, nên biết từ đầu đuổi giết Lăng Phong, hắn hoàn toàn chưa có dùng đến. Lăng Phong chỉ toàn chạy, không giống như tên Quyền thì hay đón đỡ. A Quyền nhếch mép. Nhìn ngươi, chỉ sợ chiêu thứ 2 Lôi Bôn Vân Nguyệt cũng chưa có luyện được, còn mạnh miệng cái con mẹ gì. Đầu lĩnh ánh mắt lẳng lệ, gã đảo kiếm qua lại liên tục phía trước, bị khích tướng muốn xuất ra chiêu thứ 2. A Quyền nhận ra hắn từng xem qua kiếm pháp này, thực ra vừa rồi hắn cũng mạnh miệng không kém. Nếu tên che mặt này mà xuất ra được chiêu kia thật, A Quyền cũng không chắc có đỡ được không. Vì vậy hắn né người, muốn nhanh chóng chuyển thủ thành công. Đừng có cố, đến lượt lão tử rồi. Tên đầu lĩnh nhìn kiếm chiêu giơ ngang của A Quyền, vội vàng thốt lên. Lạc anh kiếm pháp, ngươi là người của phái Thanh Hải. Khá khen cho ngươi hiểu biết đấy, đánh cái đã. Kiếm pháp trong giang hồ có hàng trăm bộ, cái kiểu vừa xuất chiêu đã bị nhận ra thế này là chuyện vô cùng hiếm. Chỉ có hàng cao thủ kinh nghiệm giao đấu nhiều thì còn may ra. A Quyền còn rất trẻ, lịch duyệt giang hồ xem ra cũng không có. Hắn nhận ra kiếm pháp của tên kia bởi vì vài lý do của gia tộc. Ngược lại, tên kia nhìn ra Lạc Anh kiếm pháp của A Quyền cũng nhờ nghiên cứu cùng sư phụ vô tình mà nhớ ra. Cả hai tên đều có bí mật riêng của mình, chỉ có một tên khác chả có thân phận gì đang nằm dưới đất. Lăng Phong tai ù mắt mờ, chỉ nghe bóng gió cái gì Vân rồi Nguyệt với Trả Hoa. Thầm nghĩ hai tên này đánh nhau mà vẫn còn thú ngắm trăng sao. Chẳng bù cho mình vừa rồi chỉ lo chạy suýt chết. Ngay lúc hai người đang giao chiến, từ phía trái sân có một nhóm người đang bị khống chế di chuyển lại gần. Phong con mẹ. Lăng Phong nghe thấy giọng mâu thần thầm hô không xong. Hắn mất công mất sức chống đỡ từ đầu, chủ yếu để cho bà thoát ra mà thôi. Nhưng tình hình này có vẻ là không ổn. Thấy mờ mờ một đoàn người ở xa, Lăng Phong đã biết cả ổ đã bị tóm rồi. Đi ra là Lâm Thị, hai tỷ muội Tiểu Mai, Tiểu Hiền, còn có cả Tô Đoá Nhi và một vài hạ nhân trong phủ. Xung quanh, một loạt sát thủ bịt mặt vây lấy. Mặc Lão đang hộ vệ bên cạnh Lâm Thị, chăm chăm nhìn một kẻ mang mặt nạ màu bạc. Nhìn qua có vết máu trên tay áo, xem ra vừa rồi, Lão đã kịch chiến. Vậy kế hoạch thoát ra từ phía Tây đã thất bại. Chuyện đã đến nước này, Lăng Phong cũng không nói nhiều cái gì là tại sao mẫu thân lại ra đây, các kiểu dài dài dòng. Hắn chán nhất là cái kiểu phim ảnh chết mà chia tay, chia chân cả chục phút, nói xong câu cuối thì tắt thở chết. Lúc này nói nhiều chỉ tổ thêm mệt mà thôi. Lăng Phong chỉ đành thở dài. Thôi, vậy đi, tiết kiệm sức lực và tâm trí, có gì phát sinh tình huống thì còn suy tính được. Phần Tô Đoá Nhi thì bụng miệng, nước mắt cũng chảy ra. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cái tràng cảnh thảm thiết thế này. Giữa sân vẫn còn vài người nằm ra đó không rõ sống chết. Nàng sống ở đây cũng một thời gian, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Lăng Phong, nhưng sống ở đâu lâu thì cũng dần sinh ra cảm tình. Thấy Lâm Thị khóc lóc, nàng cũng muốn khóc theo. Phần hai tỷ muội Tiểu Mai thì mặt đỏ đẫn. Về cơ bản, hai nàng nghĩ chuyện này không hề liên quan đến mình. Kể cả lúc trước, Lăng Phong đã thông báo có một đám người vây ngoài phủ, nhưng Vương Diệu Mai vẫn cho rằng đó là kẻ thù của Lăng Phong hắn thôi. Nàng không tin Triệu Hành lại thuê sát thủ tới đây. Nữ nhân đôi khi suy nghĩ rất là lệch lạc, đặc biệt là khi có cảm tình với ai đó. Lúc này, A Quyền và tên đầu lĩnh kia đã tách ra, nhìn chằm chằm nhau. Ngân Diện, sao ngươi tới đây? Thấy tên mặt nạ bạc, đầu lĩnh liền hỏi. Hắn cũng chè mặt, nhìn không ra biểu tình là mừng hay kỳ lạ. Tình hình này, đầu lĩnh thực sự là mặt nạ bạc. Mặt nạ bạc hờ lạnh bất mãn. Nhiệm vụ còn con cũng phải dây dưa. Nếu không có ta, đám này đã thoát ra ngoài hết. Ta bọn chúng muốn giả mạo đốt phủ, đã vậy thì biến giả thành thật, đốt hết đi. Thế con người của chủ nhân thì đã chết trong hỏa hoạn. Mặt nạ bạc nói bâng quơ, ý định là giết sạch. Được rồi. Đầu lĩnh đảo mắt rồi cũng gật đầu. Hai tên bàn chuyện như chỗ không người, khiến A Quyền rất là khó chịu, liền chen mồm vào nói. Này, ta nói này hai đại ca, vẫn còn chưa đánh xong mà, tính toán sớm quá vậy. Ngươi... Mặt nạ bạc vừa nói, liền phi về phía A Quyền, hai tay không thấy cầm gì theo. Đồng thời, đám thủ hạ nghe mệnh lệnh của đầu lĩnh, đều giơ đao lên, chuẩn bị chém xuống. Bỗng... Một loạt âm thanh trong không khí vang lên. Gần chục tên bịt mặt bị trúng thứ gì đó bật ngửa ra sau. Chỉ sót lại vài tên đứng xa thì vẫn chưa bị dính chiêu, tức tốc tránh về phía mặt nạ bạc, cảnh giác nhìn xung quanh. Tên đầu lĩnh bị bất ngờ hô lên. Là ai? Tên mặt nạ bạc cũng rời sang một bên. Vừa rồi hắn là mục tiêu chủ yếu nhất của âm thanh kia, phản xạ nhanh nhưng vẫn bị dính chiêu. Một giọng trung niên vang lên, hình như từ trên mái nhà phía bên kia cọc vào. Triệu Hành bây giờ cũng thật là lớn gan, hành động trong kinh thành không thèm cố kỵ sao? Vương Diệu Mai mãi lúc này mới nhận ra tình hình, hỏi. Các ngươi là người của Triệu Hành, không biết ta là ai sao? Vừa rồi, ánh đao giơ lên làm nàng suýt ngất đi. Rõ ràng nàng do Triệu Hành tìm kế cứu ra. Thế nhưng bây giờ, người của hắn lại xông vào bắt nàng. Nàng còn tưởng là hộ tống đi ra, không ngờ vừa ra đã ra lệnh giết. Thật tội nghiệp, Lăng Phong cười nghĩ. Lăng Phong tuy mắt không mở ra, miệng không có nói nổi, nhưng đại loại hắn biết có biến cố xảy ra. Chút thần thức sót lại giúp hắn quan sát xung quanh theo kiểu giống một cái máy hồng ngoại thời hiện đại. Vị quận chúa này cũng thật là tội, bị người ta đến giết người diệt khẩu vẫn còn ngây thơ không hiểu. Nhưng chỉ là tất cả cũng từ hắn thò tay vào mà ra. Nếu không có anh Phong đây khuấy đảo, có lẽ bây giờ tất cả đều bình an vô sự mà ngủ trên giường. Lâm Thị thấy hắn nhếch mép liền lo lắng hỏi. Phong con sao rồi? Con không sao. Tiếng nói kia lại vang lên. Tiểu quận chúa, tên kia cả nhà ngươi cũng đã giết, giết thêm ngươi thì có là gì? Vương Diệu Mai há hốc mồm. Tên mặt nạ bạc vẫn đang thủ thế nhìn về phía mái nhà. Tên đầu lĩnh hét to. Câm mồm, dám can thiệp vào, sao còn không dám hiện thân? Bằng ngươi thì còn chưa đủ bắt ta hiện thân. Người kia chỉ cười cười nói. Tên đầu lĩnh cảm giác kẻ đang nói có bản lĩnh, lại không biết là ở mức nào. Đầu lĩnh liền quyết định phi qua Sở Lăng Phong trước. Tên này làm hắn khó chịu từ đầu, bây giờ đã sắp chết. Lại viu viu hai tiếng. Thứ kia là ám khí, là phi đao. Phi đao bay về phía kẻ đầu lĩnh. Gã cực nhọc tránh được một cái, nhưng vẫn dính cái thứ hai vào đùi. Xem ra người kia đều tính hết đường lộn của hắn. Mặt nạ bạc đang căng người vận công ngừng máu, gần giọng nhắc nhở đồng đội. Đừng có vọng động. Sao, có gì mà phải sợ chứ? Tên đầu lĩnh không biết phi đao đã tập độc, tỏ vẻ không phục, quay lên phía xa nói. Ngươi quản tình hình hơi nhiều thì phải. Có tiếng ồn ào quấy phố, quân lính và người cứu hỏa đang tới. Tên đầu lĩnh không thâm trầm như mặt nạ bạc, gã quyết định một lần nữa tấn công. Lần trước không biết là thứ gì, bây giờ đã biết là phi đao, còn biết rõ phương hướng của đối phương. Gã nghĩ chả lẽ không tránh được sao? Vương Diệu Mai ở ngay sau lưng, chuyến này không giết được Lăng Phong, vậy giết hai nữ nhân kia trước cũng được. Lần này gã tính toán trước, chụp lấy một tên thủ hạ chắn phía sau, để tên kia lĩnh ám khí của đối phương. Quả nhiên lại nghe viu viu, tên phía sau trúng đòn ngay ngực, người trên mái nhà xem ra hơi chủ quan. Vương Diệu Mai lần này lộ vẻ tuyệt vọng, kiếm của người kia đã đến trước mắt nàng, nhưng nàng cũng không có võ công gì, lại hoàn toàn không hiểu tại sao lại bị giết, tất cả đều trống rỗng, cơ thể cũng cứng đờ ra. À! Vương Diệu Hiền la lên. Bỗng một cái bóng không biết từ đâu lao ra, đỡ lấy kiếm của kẻ đầu lĩnh. Lăng Hổ xuất hiện. Hắn đã gọn gàng hơn, tóc búi lên, nhưng vẫn có vẻ cô hồn kia thì không có đổi. Lăng Hổ khụy thấp, cả người gồng lên, hai tay chụp lấy thân kiếm của đầu lĩnh như là tư thế bái Phật, ánh mắt sắc nhọn. Lúc này trông Lăng Hổ rất giống cái tên Lăng Phong đặt cho, giống một con hổ. Thiết bố Sam. Tên đầu lĩnh bất ngờ lùi ra. Kiếm của đầu lĩnh dù bị tay Lăng Hổ chụp cản lại, vẫn chém xuống được vai. Nhưng trái ngược với tiếng cơ nhục mong đợi là tiếng chầm độc như kiếm và vỏ sắt vừa nung nguội. Lăng Hổ rõ ràng chỉ mặc một lớp vải bố, không hề mang áo giáp. Trước lúc vào đây, tên đầu lĩnh đã từng dò qua, cứ tưởng chỉ có một lão già hơi đáng ngại. Hóa ra vừa bắt đầu đã gặp một thằng phi ra phi vào, lại còn làm choáng. Xong nửa bước chui ra một tên dùng lạc anh kiếm, lùi lại thì một tên trên mái nhà phi đao vào mông, quay sang lại đụng một con hổ thân mảnh cứng như sắt. Có mẹ nó, cái chỗ này thế mà nghe nói là buôn bán tơ lụa cửa đấy. Lăng Hổ không để lâu, ngay lập tức phản kích, tay vung hình hổ chảo thẳng vào mặt tên đầu lĩnh, tiếng gió nghe như là thú vồ mồi. Mọi chuyện xảy ra rất là nhanh. Khi tên đầu lĩnh chật vật ngã ra sau, thì mặt nạ bạc đã cứng đôi cứng giúp hắn, một quyền đấm thẳng vào trảo hình của A Hổ. Cả hai đều bước lùi ra sau vài bước, tay đều run nhẹ. Cùng lúc đó, lại có những tiếng viu viu trong không trung, cả đầu lĩnh lẫn mặt nạ bạc đều trúng phi đao. Lần này, đầu lĩnh đã nhận ra phi đao có độc, cơ thịt bắt đầu tê dại. Gã cố gắng nhịn đau nhảy sang một góc tường, tránh để tư thế quá lộ. Có tiếng ồn ào phía tây phủ, có người đang xông vào chữa cháy. Ngân diện, sao đây? Rút! Mặt nạ bạc cắn răng ra lệnh. Ở chỗ này, gã ái ngại nhất là kẻ trên cao dùng phi đao kia. Bên phía gã hôm nay cũng không có đem theo cao thủ đánh xa, bị thua thiệt nặng nề. Mọi hành động đều bị kiểm soát. Lần này, ngoài việc làm tên Lăng Phong bị ngoại thương, cộng thêm giết vài đứa vớ vẩn, còn lại là công cốc. Nhóm ám sát rút lui ra là nhanh. Người thần bí cũng biến mất lúc nào không có rõ. Người kia giống như chỉ đến ngăn cản mà thôi, chứ không có ý định giúp đến tận cùng. Lăng Phong bắt đầu chìm dần vào hôn mê. Có mẹ nó, rõ là chán. Đến đây lâu lắm mới gặp được cao thủ đánh nhau, lại chả xem được cái con mẹ gì. Trước lúc ngủ say, Lăng Phong còn kịp chửi một câu. Cả phố lộn tùng phèo lên, tiếng người kêu la, lửa bốc cháy, tiếng chó sủa, y như cái cảnh gặp giặc đốt thành, chỉ có một thằng mặc kệ tất cả mà ngủ ngon lành. Lăng Phong tỉnh lại ăn uống được là chuyện của ngày hôm sau. Hắn chủ yếu bị ngoại thương và kiệt sức mà thôi, cũng không bị đòn chí mạng nào cả. Nhân tiện cũng phải nói, Phong ca hồi phục tốt hơn so với người thường rất là nhiều, ngay cả Mặc lão cũng lấy làm kỳ quái. Chuyện lần này chỉ vài người hiểu ngọn nguồn, còn lại chỉ đoán giả đoán non. Đội bịt mặt kia là ai? Vì sao lại đột nhập giết người ngay kinh thành dưới chân hoàng đế mà cứ như là cái chuyện ngoài sơn trại? Kim Ngô vậy, bộ đầu phủ Doãn đến dọn dẹp nửa ngày, rốt cục công chẳng giải quyết được cái gì, liền đi ngay. Lăng Vân mấy hôm có công việc ở thương hội, vừa sáng được người đưa tin mới chạy vội về. Nàng bước vào phòng, liếc nhìn Lăng Phong đang nằm trên giường, bên cạnh có Lâm Nghi Anh và Vương Diệu Mai ở sẵn. Tên Lăng Phong đáng chết này lại làm ra cái chuyện xấu xa gì đây? Kéo cả một đám giết người tới gây chuyện, lại còn bị thương, hay vì cố ý bảo vệ đứa nha hoàn này? Vì nữ nhân mà quên cả mạng sống, sao không chết luôn đi? Lăng Vân nghĩ thầm. Lăng Vân lo lắng thì ít mà tức giận thì nhiều. Còn may thấy Lăng Phong đang đẩy người đắp thuốc, nếu không tự tay nàng đã đánh hắn ngất xỉu không chừng. Có chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nhìn Vương Diệu Mai, nàng rất là không thích cô gái kia. Nữ nhân cùng kiểu cao ngạo đều tự nhiên sinh ra cái thứ cảm giác này. Ý tứ của Lăng Vân là muốn Vương Diệu Mai trả lời. Nàng thông minh, đoán chuyện này chạy không khỏi liên can với cô gái này. Có điều Tiểu Mai vẫn một bộ nhà hoàn ngơ ngác như là không liên quan. Lâm Nghi Ảnh đáp. Đại tiểu thư, chuyện này chỉ có thể để Phong Nhi tỉnh mới có thể biết được. Lâm Thị nói, Lăng Vân mới nhẹ giọng một chút. Vậy đại nương không bị sao chứ? Ta không sao, đa tạ tiểu thư đã quan tâm. Lăng Vân thấy không khí rất là kỳ cục, hỏi qua loa vài câu rồi cất váy đi ra. Nàng là gia chủ ở chỗ này, vậy mà chuyện xảy ra cứ như là người hầu, ngờ ngờ ngác ngác. Người ta giết đến phủ mà cũng chỉ nghe kể lại, không tức không được. Lăng Phong thực ra đa tỉnh, nhưng hắn vờ nằm im. Tên A Quyền chờ Lăng Vân đi khuất mới dám chui vào, cười cười đùa. Phong ca, còn sống đấy chứ? Người chờ chết, ta chết thế đếch nào được. Lăng Phong mở mắt gượng cười. Hắn cho đến giờ vẫn chưa thể quên cái cảm xúc lúc nằm xuống, kiệt sức, chờ kiếm của tên đầu lĩnh. Đó là sự bất lực của kẻ yếu. Đám sát thủ kia có thể đến một lần, đảm bảo sẽ còn lần khác. Hơn nữa, lần sau chắc chắn còn thảm thiết hơn, bởi vì phía Lăng Phong có bao nhiêu thực lực đều lộ ra cả. Chưa kể tối qua, phần nhiều nhờ người bí ẩn kia giúp, nếu không tất cả đã xong rồi. Lăng Phong dù đang bị thương, nhưng mấy vết đau da thịt không bằng đau đầu. Trong họng hắn cứ như là có cục máu nghẹn lại, muốn phun ra cho đỡ ức chế cũng không có xong. Có những kẻ gặp lúc này sẽ buồn xuôi, ra sao thì ra. Nhưng Lăng Phong, hắn không làm thế được. Hắn luyến tiếc cuộc sống mới này, không ai đảm bảo hắn chết lần nữa liệu có thể làm lại không. Và lại, làm lại thì thực sự tốt sao? Rõ ràng đã được một lần làm lại, còn chưa bắt đầu ra hồn đấy thôi. Lăng Phong nhận ra mình cô độc hơn hắn tưởng. Đúng là vẫn có vài người bên cạnh, nhưng chỉ là vài người bạn, không phải là thế lực, vẫn không có đủ. Những lúc này mới thấy quan hệ rộng quan trọng ra sao. Tên Quyền nhớ ra cái gì đó, nói: À, đúng rồi, vừa rồi có một đám xưng là Nhị Công Tử đến. Cái gì? Nhị Công Tử gì? Thằng nào là Nhị Công Tử? Lăng Phong mù mịt. Giờ này còn tên nhà giàu nào tới thăm hắn sao? Hắn phiêu bạt kinh thành bấy lâu cũng chỉ quen hai tên nhà giàu là Lăng Hải và Tử Nguyên, mà hai kẻ này chỉ trông hắn chết tới thăm mới là lạ. Đệ cũng không biết, dáng vẻ rất là quý tộc, xem ra đến là để tìm gái không chừng. Tìm gái? Con mẹ nó, chỗ này gái ở đâu mà hả? Khoan, nhị công tử ha, tốt, đến rất là tốt, dạo này gặp công tử như gặp Bồ Tát. Lăng Phong bừng tỉnh, vung hẳn dậy, mặt nhăn nhó vì đau. Hắn biết người kia là ai, rốt cục thì cũng tới rồi. Tại cửa phủ Lăng Phủ, hôm nay giữa sân vắng tanh, đám trẻ cũng không có tập luyện. Vài đồng bạn chưa kịp quen bao lâu đều nằm viện, còn nhiều chuyện khác cần phải lo. Lăng Phong mặc vội đồ chạy ra, nhìn thấy một nhóm người. Điện hạ tới thăm tệ xã, tiểu nhân không kịp đón tiếp. Đóa Nhi đâu? Nghe Triệu Khánh tới, Lăng Phong cũng thừa biết cái tên này tới tìm Tô Đóa Nhi. Hắn tự biết mình không đến lượt hoàng tử tự thân hỏi hắn. Lăng Phong đang lo Triệu Khánh hôm nay tới dẫn người đi, hắn vừa lóe lên ý tưởng nhờ hoàng tử giải quyết giúp cái rối rắm này. Những chuyện phức tạp kiểu này, cỡ Triệu Khánh chỉ một cái phẩy tay là êm đẹp, còn nếu để cho Lăng Phong tìm cách xử lý, chỉ e không chết một thì cũng chết chùm. Nhưng chán là cái ông lớn vừa vào cửa đã hỏi thăm người tình, chẳng để cho tiểu đệ nịnh nọt vài câu gì cả. Lăng Phong cố làm mặt cười. Tiểu nhân đã cho người đi gọi. Được, dẫn ta tới phòng nàng ấy. Triệu Khánh chả buồn quan tâm, đứng dậy ra lệnh. Phòng Đoá Nhi có hai gian, gian sau là giường ngủ, phía trước là bàn ghế đơn giản. Triệu Khánh xem chừng ngơ ngáy ngồi không yên, kiểu sợ bị bẩn quần áo. Nếu không phải mỹ nữ đang ở trong, chỉ sợ trực tiếp ra lệnh đem đốt mà xây cái khác. Lăng Phong liền nháy mắt cho Tiểu Hiên chạy đi dâng trà. Triệu Khánh xem ra không hài lòng với cái phòng này cho lắm, nói: Ngươi để nàng ở một chỗ tồi tàn thế này sao? Điện hạ, tiểu nhân chỉ là trưởng quầy, chỉ có thể chu cấp được thế này mà thôi. Lăng Phong kêu trời, ngay cả tiền lương tháng này cũng chỉ cả ra cho cái phòng này, có muốn thêm cũng trả thêm được nha. Triệu Khánh bỗng sẵn giọng: Phế vật! Lăng Phong trợn mắt. Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên hắn bị chửi như vậy. Có lẽ trong xã hội này, hoàng tử chửi mắng tiện dân phế vật chỉ là chuyện cơm bữa, nhưng là một người hiện đại, Lăng Phong vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể mà nhẫn nhịn. Tô Đoá Nhi một lúc sau mới đi ra, nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nét u nhã nhưng mỏi mệt, xem chừng chuyện tối qua đã khiến nàng lo lắng nhiều. Tô Đoá Nhi liếc nhìn Lăng Phong, thấy hắn có thể đi lại được, thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt nàng lộ vẻ an tâm. Trương Bảo bỗng hử nhẹ, Lăng Phong biết ý liền từ từ lùi ra. Đây là lần đầu tiên Tô Đoá Nhi trực tiếp gặp mặt Triệu Khánh. Từng phải trải qua chỗ bùn lầy,